thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Dạ Kỳ kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, đốt tàn thuốc trong gạt tàn thuốc, giọng nói lại càng lạnh lùng ngầm thích Quân Vô Trần, hay là thích người diễn Quân Vô Trần. Ngôn Lạc Hy kinh ngạc nhìn anh cố tình gây sự. Lệ Dạ Kỳ đứng lên, quần tây màu đen bao vây một đôi chân dài, thân ảnh cứng nhắc thẳng tắp, lạnh như băng đứng ở trước mặt Ngôn Lạc Hy, cảm giác áp bách cường đại khiến cô lui về phía sau một bước. Bà xã, nói anh biết, vì cái gì đối với chuyện của Thẩm Trường Thanh kích động như vậy? Ngôn Lạc Hy mím chặt môi đỏ mọng, không chớp mắt nhìn anh. Lệ Dạ Kỳ, loại người ngậm thìa vàng như các người, vĩnh viễn không hiểu chúng ta phải nỗ lực bao nhiêu, mới có thể có được thành tựu hiện tại. Mà những thứ chúng ta dốc hết toàn lực có được, các người chỉ cần một câu là có thể phá hủy nó. Đối với tôi mà nói, các người chính là cướp. Cả người Lệ Dạ Kỳ căng thẳng, anh hơi cúi xuống, bàn tay to nắm cằm cô. Cướp, Ngôn Lạc Hy không tránh không né, nghênh đón ánh mắt sắc bén của anh. Đúng, thích thì cướp đoạt chiếm hữu, không quan tâm tới cảm xúc người khác. Hai người thật tuyệt vời, có bản lĩnh thì dùng chân thành cảm động lẫn nhau. Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ lóe lên, chậm rãi thu tay về. Bà xã, em đây là muốn cầu xin sự chân thành từ anh sao? Ngôn Lạc Hy ngẩn ra, nhìn vẻ mặt lạnh lùng trong nháy mắt của anh, trái tim của cô sắp nứt ra. Cô không biết vì sao đề tài lại chạy lệch, nhưng lại không có dũng khí thừa nhận. Gần đây cô không được tự nhiên bực bội, đều là vì anh, bởi vì cuộc hôn nhân khiến cô lo được lo mất, lúc vui lúc buồn này. Nhưng cô cũng không yêu cầu sự chân thành từ anh. Tôi không quan tâm sự chân thành của anh. Lệ Dạ Kỳ mím chặt môi, vẫn không ngừng phiền lòng. Anh châm một điếu thuốc, chậm rãi phun ra một ngụm sương mù. Bà xã, muốn đổi kịch bản có thể, khuyên Thẩm Trường Thanh buông tha Cố Thiền. Lệ Dạ Kỳ ngước mắt nhìn cô. Em có bạn em phải bảo vệ. Anh cũng có anh em anh phải bảo vệ. Anh ấy không nhượng bộ, vậy thì cá chết lưới rách. Anh, Ngôn Lạc Hy trong cơn giận dữ nhìn chằm chằm Lệ Dạ Kỳ. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đạm mạc của anh, cảm giác vô lực mãnh liệt dâng trong người, cô một tay che mắt, quét đi sức lực vừa rồi, sụp đổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lệ Dạ Kỳ, coi như em cầu xin anh tha cho anh ấy đi, không thể sao? Lệ Dạ Kỳ kinh ngạc nhìn cô gái ngồi xổm trước mặt anh, đây là lần thứ ba anh nhìn thấy cô khóc, mỗi một lần đều khiến trái tim anh thắt lại. Anh ngửa người nắm lấy cánh tay cô, bà xã, đứng lên. Ngôn Lạc Hy ngước lên, rưng rưng nước mắt nhìn anh. Thật sự không thể sao? Nhìn thấy cô khóc, Lệ Dạ Kỳ đau lòng không thể nhìn. Nước mắt của cô quý giá như vậy lại vì một tên đàn ông khác mà chảy, cô buông bỏ. Kiêu ngạo cầu xin cũng là vì nam nhân khác. Đau lòng cùng ghen tị đan xen trong lòng. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm cằm cô ngang ngược hôn lên. Bà xã, thu nước mắt lại, em dám vì người đàn ông khác mà rơi lệ. Tôi khiến hắn ta hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí. Ngôn Lạc Hy trừng to mắt, kinh hãi đến nỗi nước mắt thành chuỗi rơi xuống. Cô đẩy anh ra, cẩn thận hỏi. Vậy anh đồng ý, không hủy nhân vật này nữa. Lệ Dạ Kỳ mềm lòng đến rối tinh rối mù, vì sao không thể chịu đựng được nàng rơi nước mắt. Hai tay anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, ngón tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đáp ứng em, cho đến khi bộ phim này quay xong, không ai có thể động đến Thẩm Trường Thanh. Ngôn Lạc Hy lập tức nhào vào trong ngực Lệ Dạ Kỳ, ôm chặt cổ anh, trong nước mắt hiện lên vẻ tinh quái. Làm gì còn có vẻ thương tâm muốn chết như vừa rồi. Anh thật là tốt, Lệ Dạ Kỳ bị cô đụng ngã ngồi dưới đất, hai tay ôm eo thon nhỏ, hơi thở trở nên thông suốt. Anh đưa tay xoa loạn tóc cô, lần sau không được khóc vì bất kỳ ai nữa, có nghe không? Ừ, là bạn bè, cô cũng chỉ có thể giúp đỡ như vậy thôi. Chỉ cần Lệ Dạ Kỳ không đụng tay vào sự áy náy của cô đối với Cố Thiền cũng sẽ giảm bớt. Nhưng mà hai người bọn họ thật sự có thể ở bên nhau sao? Phu nhân, đi rửa mặt, chúng ta đi ăn cơm. Lệ Dạ Kỳ ôm cô đứng lên, nhìn cô trang điểm, đáy mắt không khỏi nổi lên một nụ cười. Trái tim, càng ngày càng bị cô dẫn dắt, khi nhìn thấy nước mắt cô rơi. So với việc dùng dao đâm một nhát còn khó chịu hơn, đưa mắt nhìn cô vào phòng nghỉ, anh châm điếu thuốc, dựa vào bàn làm việc, anh nên làm gì bây giờ? Phòng tắm bên trong, Ngôn Lạc Hy đứng trước gương, nhìn phía dưới mắt đen nhòe. Vừa rồi ở trước mặt Lệ Dạ Kỳ cô là bộ mặt quỷ quái này sao? Hai tay cô ôm đầu, sụp đổ. Không được, lát nữa cô phải bảo Cố Thiền đổi tất cả mascara thành loại không thấm nước. Rửa mặt xong, Ngôn Lạc Hy thoa một ít kem dưỡng mặt liền rồi xoay người đi ra ngoài. Nhìn, thấy Lệ Dạ Kỳ dựa vào bàn làm việc hút thuốc, lông mày cô nhíu lại, tần suất hút thuốc của anh thật sự quá cao, chỉ trong chốc lát đã hút vài điếu, ông khói cũng không chịu nổi anh huân như vậy. Anh có thể đừng hút nhiều thuốc như vậy được không? Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lệ Dạ Kỳ rơi vào trên mặt cô, vành mắt hồng hồng, so với vừa rồi còn động lòng người hơn, môi mỏng cắn điếu thuốc nặng nề phun ra ngụm khói. Ngôn Lạc Hy vội vàng ngừng thở, một giây sau, môi người đàn ông dán lên môi cô, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng. Không cho anh hút, vậy để anh hôn. Ngôn Lạc Hy, hai má cô ửng đỏ, tim đập thình thịch, cô gãi gãi lỗ tai. Vậy anh cứ tiếp tục hút thuốc đi. Lệ Dạ Kỳ, trong khách sạn Michelin, hai người ngồi ở vị trí cửa sổ gần bờ sông nhìn ra ngoài, cảnh đêm đẹp lung linh. Ngôn Lạc Hy bưng ly rượu đỏ nhấp nhẹ, cảm thán nói. Cảnh đẹp, mỹ nhân, rượu ngon, mỹ thực, thật sự là đại hưởng thụ trong đời a. Lệ Dạ Kỳ tựa lưng vào ghế, nhìn dung nhan tinh xảo của cô, thấp giọng nói. Thích không? Ngôn Lạc Hy gật đầu, một tay nâng cằm. Khó trách nơi này khó đặt chỗ như vậy, lần trước Điền Điền mời em tới đây ăn cơm, còn sớm hơn một tháng. Nếu thích, sau này chúng ta thường xuyên tới. Ngôn Lạc Hy lắc đầu, thứ yêu thích không thể ăn quá thường xuyên, nếu không sẽ không quý trọng, cũng giống con người, dù yêu thích cũng không nên thường xuyên gặp mặt. Bởi vì dính cùng một chỗ thời gian lâu dài sẽ phát hiện đối phương không hợp, từ đó sinh ra chán ghét. Cho nên, cô sống với anh không đủ lâu, có lẽ thêm một thời gian nữa sẽ sinh lòng chán ghét, đến lúc đó rời đi, tâm chăng không đau nữa chứ. Lệ Dạ Kỳ nâng ly rượu trước mặt lên, nhẹ nhàng lay động. Thật sự thích ai đó sẽ càng yêu sâu đậm, nếu vì ở chung lâu mà chán ghét, chỉ có thể nói ngay từ đầu đã yêu chưa đủ. Nói có kinh nghiệm như vậy, xem ra anh là tay lão luyện tình trường. Ngôn Lạc Hy trêu chọc. Lệ Dạ Kỳ nhìn cô thật sâu. Phu nhân, có muốn yêu đương với anh không? Cách chương.